Tần Chi giữa khoảng cách nhưng bốn người vẫn ôm ý niệm Chi Kỳ hoạn nạn cùng nhau trong đầu. Mặc dù họ không nghĩ sẽ chết vì Tần Chi, nhưng những con sâu làm dầu nồi canh như vậy, Lang Thị cũng không muốn lưu, trừ luật sư Trần vẫn không ngừng thắng kiện bên ngoài giúp cho Lang Thị. Luật sư Trần cũng không hiểu vì sao ông đã muốn làm luật sư tự do rồi, mọi người còn muốn giữ ông lại. Còn ba người kia, sau khi Tần Chi rời công ty 2 tháng, bị công ty đuổi việc. Tất nhiên trong tâm trí Lang gia ai muốn nuôi không một đám rác rưởi. Đương nhiên, ba người họ kiên quyết không thừa nhận mình là rác. Nâng ly trà lên, Tần Chi nhìn thoáng quan quả táo đã tránh ra phía sau, trong lòng tức chết ba người. Không chọn lúc nào đến ngay lúc này, thật là không vừa mắt. Anh và quan quả táo đang tìm cơ hội nói chuyện tình cảm, lại phải tìm cơ hội khác. Ai biết cơ hội đó khi nào thì đến. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Chi càng u ám, cực kỳ u ám. Làm sao mà tìm được tôi? Tần Chi hỏi lạnh như băng. Ngô Gia Dương lập tức nịnh nọt chạy lại, hai người kia yên lặng không nói gì, chỉ vào anh ta tự lau tội lỗi bản thân sạch sẽ. Hai vị này là kẻ nhìn sắc mặt mà làm, Ngô Gia Dương chỉ là người không có đầu óc. Anh cả tôi tìm mấy người bên công an, anh cũng biết tôi là người có mặt mũi có địa vị mà. Từ lúc anh đi rồi, tiểu đệ mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm anh, khổ không nói hết. Nói thật mì sợi của cảnh sát thật khó nuốt, mỗi ngày chỉ có 3 loại, đều là mì sợi gạo, anh cả, nhắc tới canteen mới nhớ, đồ ăn canteen cũ thật là ngon, cái đó. Ôi, tên ngốc Hách Giật Nguyên, sao lại đánh tôi? Ngô Gia Dương ôm đầu vừa kêu vừa tức giận nhìn Hách Giật Nguyên. Hách Giật Nguyên và Mã Bách Đông vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta rụt cổ, thì thào tiếp tục giải thích, tôi tìm vài người liên quan, cái người XX theo dõi Trần Ích Chí, tôi chỉ biết người XX biết Trần Ích Chí biết anh cả đang ở đâu, cho nên tôi lại tìm XXXX, mỗi ngày làm cái gì XXXX ở sau cửa nhà Trần Giật Nguyên, gần đây nhất cái người XXXX gần Trần Giật Nguyên. Câm miệng, Tần Chi bất đắc dĩ bảo Ngô Gia Dương khép cái miệng đang không ngừng phun nước bọt. Nguyên văn là man rui pen phen miệng đầy phân ấy à, ạc, gt, o, lt, anh và người này tận trong gốc rễ không có cách thông hiểu lẫn nhau. Ngô Gia Dương ôm miệng bĩu môi, ủy khuất nhìn anh. Anh cả mấy tháng này excess, Tần Chi dựa vào ghế dựa, hơi con người giãn cho đỡ mỏi, anh nhìn ba người trước mặt thở dài cam chịu, nói. Tôi nói thế này, tôi bây giờ cũng vậy, để Phật quá giang, các anh còn có thể làm gì, cố chấp làm gì. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Các anh tìm được tôi thì có ích gì? Tôi không phải Lang Ngưng, trong tay không có thế giới lớn như vậy cho các anh. Các anh nhìn đi, thế giới của tôi chỉ nhỏ như vậy, cũng đã chuẩn bị cả đời này sống như vậy. Các anh biết không, tìm tôi cũng vô dụng. Cách chương.